Thuần túy, chương 54, Fetish Heart, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Hình Kính Dương bận nhìn Thẩm Quân, cũng chỉ dùng hậu huyệt nhấm nháp qua loa nơi này, hiện tại xem kỹ lại, màu sắc thứ ấy quả nhiên vẫn đẹp đẽ như trước. Cậu quỳ xuống, nắm gậy TH, tê mút vào, mặc dù đã cố gắng ngậm tới sâu nhất, Dương VT kia vẫn thừa ra gần nửa cây bên ngoài. Hình Kính Dương thử di chuyển lưỡi thế nhưng Dương VT thô to chặn trong miệng khiến cậu không tài nào động đậy nổi. Cho đến khi thật sự thở không ra hơi, Hình Kính Dương mới nhấc tay đẩy hông Thẩm Quân, định để hắn rút Dương VT ra khỏi miệng, luống cuống thế nào lại không cẩn thận khiến răng chạm đến quy đầu, Thẩm Quân rên một tiếng. Nói không thể quên được tôi, vậy mà bây giờ đến chuyện ăn Dương VT tôi cũng không biết làm nữa rồi. Tôi biết, chỉ là nơi đó của cậu lớn hơn trước nhiều quá, miệng tôi không chứa nổi. Hình Kính Dương tiến lại gần hạ thể Thẩm Quân, tôi sẽ luyện mà cậu đừng giận, không cần nuốt quá sâu, hôn một cái đằng trước từ từ, Thẩm Quân đâm Dương VT tiến vào miệng cậu, Hình Kính Dương suýt nữa bị hắn cắm tắt thở, tôi sẽ kiềm chế chút là vào được, một tay Thẩm Quân chống lên khung cửa, tay kia nắm lấy tóc người con trai đang chúi dưới đũng quần, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phảng phất đau đớn của Hình Kính Dương. Tôi yêu nhất cậu khẩu giao cho tôi, cậu quỳ trước mặt tôi, mông vểnh về sau, vừa ăn Dương VT tôi vừa nhìn tôi. Đúng rồi, chính là ánh mắt này. Rõ ràng tôi đang chỉ cậu còn không thỏa mãn, luôn van cầu nuốt tinh dịch của tôi. Tôi cũng muốn cho cậu lắm, chỉ sợ cậu chẳng có nổi cái lọc đấy, hút không ra. Lại sâu thêm chút, Hình Kính Dương xoay đầu, một ngụm lại một ngụm nuốt thật sâu gậy TH. Tê cứng dài, cằm há đến sắp chật khớp, ngực cũng nghẹn đỏ. Cậu phun cự vật Thẩm Quân ra, rên một tiếng, lại tiếp tục tận hưởng mỹ thực, còn dùng tay xoa nắn phần mà mình hầu hạ không tới. Hình Kính Dương vì Thẩm Quân mà điên cuồng, chỉ vì một mình Thẩm Quân mà say mê. Cốc cốc cốc, tiếng gõ thông qua chân cửa nơi Hình Kính Dương đang tựa vào truyền đến trong trí óc nghiêm á như hỏi bọn hắn có thể mở cửa được hay không. Hình Kính Dương hoảng sợ lắc đầu, hàm răng cứng rắn lại một lần nữa va quẹt lên Dương VT Thẩm Quân, quy đầu đã hơi hé mở còn chảy ra một chút chất lỏng, Thẩm Quân càng dùng sức ấn đầu cậu. Có chuyện gì không mẹ? Cách âm ở đây xem như đạt mức trung bình, ba người chỉ cách nhau một cánh cửa, nên giọng nói của mẹ Thẩm rất rõ ràng. Con đã lâu không về nhà, mẹ muốn nấu vài món ngon cho hai đứa, mẹ không biết khẩu vị của Kính Dương, nên đến hỏi chút. Cảm giác vụng trộm cấm kỵ kích thích khiến từng sợi gân nơi côn TH. Tê Thẩm Quân nảy lên, hắn nhìn chằm chằm Hình Kính Dương, cố ý thì thầm. Tinh dịch là loại vị gì nhỉ? Cậu nói thử xem nào. Mặt Hình Kính Dương đỏ tới điên cuồng. Thẩm Quân hai tay ôm đầu cậu, tần suất ra vào đã không còn chịu sự kiểm soát của hắn. Mẹ, cậu ấy thích đồ tanh mặn, mẹ cứ chiếu theo đó mà làm. Nghiêm Á như nhẹ nhàng. Một tiếng, lúc rời đi còn không quên dặn dò. Lát nữa xuống ăn cơm. Vâng, Thẩm Quân đáp lại, hắn kìm được tiếng rên gì từ phía trên, nhưng phía dưới lại nhịn không nổi. Hắn bắn vào sâu trong họng Hình Kính Dương. Dương VT to mềm nhũn đi một nửa, Hình Kính Dương còn không quên đuổi theo liếm cho đến khi sạch sẽ, sau đó mệt mỏi nằm dài trên sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất tinh xong tứ chi tê dại, Thẩm Quân nhịn xuống cảm giác mệt mỏi, cúi người nhấc cậu lên, hỏi. Tôi có tanh không? Hình Kính Dương sắp bị Thẩm Quân đùa chết, buồn bực hôn hắn một cái, vươn lưỡi sang, tinh dịch đã bị cậu nuốt xuống cả, nhưng mùi tanh đắng vẫn còn dư lại trong miệng. Hình Kính Dương chia cho hắn một chút liền lùi lưỡi trở về. Đây là đồ vật của Thẩm Quân, cho ai cậu cũng không muốn, kể cả Thẩm Quân cũng không ngoại lệ. Cậu keo kiệt nói, không cho cậu nếm, đều là của tôi. Thẩm Quân sờ đỉnh đầu Hình Kính Dương, cậu nuôi tóc dài chút ngắn quá tôi nắm không chặt được. Để, cậu bây giờ mẹ nó so với tôi còn dâm gớm hơn, công lực tăng trưởng nha Thẩm Quân. Hình Kính Dương đè ngực hắn, thả Dương VT của mình ra, để Thẩm Quân nắm. Để tôi kiểm nghiệm bản lĩnh thủ dâm của cậu xem có tiến bộ tí nào không. Tôi muốn đánh cậu Kính Dương, Thẩm Quân nghiêm túc nói. Cái gì, Thẩm Quân thò tay vào trong quần, mạnh mẽ bóp lấy mông cậu. Tôi muốn đánh nơi này của cậu, Hình Kính Dương giả vờ không nghe thấy, phía trước của cậu còn vội hơn nhiều. Tay của cậu sờ sướng thật. Em muốn, nhanh chút, đừng chặn chỗ đó, anh, để em bắn, tôi nói, tôi sẽ đánh mông cậu. Thẩm Quân đem, muốn, đổi thành, sẽ, nhắc lại một lần. Hình Kính Dương mê mê hoặc tiến về phía trong, kéo quần xuống, quỳ ghé vào mép giường. Đánh tôi, tùy ý cậu làm, không được kêu. Hình Kính Dương biết Thẩm Quân thích vậy, cậu gật đầu, cũng không quay đầu nhìn phía sau. Thẩm Quân rút thắt lưng ra quấn trên tay hai vòng, vụt xuống không chút lưu tình. Thẩm Quân kịp thời che lại miệng cậu, đã nói không được kêu. Eo hình kính dương run lên, da thịt màu đồng diện đầy mồ hôi, mông sưng lên một vết đỏ dài, đau đớn quá độ không thể nhận thành hưởng thụ. Thẩm Quân, gọi tôi vô dụng, tự cậu nghĩ nguyên nhân. Hắn xoa nắn một bên mông mềm mại hoàn hảo khác, đừng có nói sai, lại chọc cho tôi không vui. Đây là trừng phạt. Hình kính dương đã hiểu, nhưng cậu vẫn không thể nghĩ ra suy nghĩ ban đầu của Thẩm Quân là gì. Tôi không, lần đánh thứ hai của Thẩm Quân còn thô bạo hơn lần thứ nhất. Hình kính dương nghiến răng, càng đau hạ thể càng trướng. Thẩm Quân cảm thấy mới lạ, hắn dùng dây lưng khởi dâm vật hình kính dương. Đừng có hiểu rồi lại làm như không hiểu, thứ tôi quan tâm nhất là cái gì cậu dám nói không biết. Da thuộc lạnh lẽo chỉ khiến người ta cảm giác được nguy hiểm bị làm nhục. Hình kính dương lại không giống người thường, dương VT động đậy, quy đầu chảy ra dịch thủy làm ướt một mảnh dây lưng của Thẩm Quân. Cậu cũng cảm thấy xấu hổ, muốn kẹp chặt chân, đầu óc lại giống như bị thao túng, thân thể càng lúc càng làm trái lời, mông dâm điên cuồng mà vặn vẹo. Thẩm Quân giơ tay, vừa vặn tát lên ấn đỏ vừa mới thành hình, hình kính dương lại vặn càng hăng. Như thế này có thể không giận hay sao? Tay Thẩm Quân từ phía sau dọc theo đũng quần của cậu giò lên trên, dùng 5 ngón tay bóp chặt lấy dương VT cứng ngắc. Tôi làm cậu sướng phải không? Hình kính dương há miệng cắn chặt lên nắm tay, vết thương mới khép được non nửa liền vỡ ra. Cậu trợn mắt nhìn bàn tay của chính mình, lập tức bừng tỉnh. Anh, em biết rồi, cậu giơ bàn tay bọc kín băng gạc lên cao. Cái này, là cái này. Ngữ điệu tràn ngập vui vẻ vì tìm ra được đáp án. Có cái gì mà đắc ý? Thẩm Quân giận điên người. Một roi ngoài dự đoán lại vụt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình kính dương phun ra ngụm dịch đầu tiên, cánh mông run lên. Thật sự, xin lỗi bảo bối, tôi cứ tưởng cậu đã đi rồi. Tôi nên tin cậu, cậu làm không nổi cái chuyện thấp hèn như vậy. Tôi cũng sẽ không, lại thương tổn chính mình thêm một lần nào nữa. Tinh dịch bắn tung tóe trên chăn bông Thẩm Quân, hình kính dương bò trở xuống. Anh, em muốn đi tiểu, em muốn tiểu, làm sao bây giờ? Thẩm Quân nhìn cậu dâm đến không còn biết mình là ai, cũng cúi người tựa lên người cậu, đem dương VT lại một lần nữa xông huyết đỉnh vào giữa hai chân hình kính dương, thổi vào tai cậu. Cậu qua ải rồi, tôi cho phép cậu tiểu trên giường của tôi. Không được, tiểu không ra, em đau, anh, em đau. Hình kính dương lúc này đặc biệt biết làm nũng, ngón tay mắt lạnh vuốt ve từ rốn lên đầu núm vú, rồi đè trên bụng dưới của hình kính dương, Thẩm Quân liếm lên hình xăm nơi sau gáy cậu. Anh yêu em, người dưới thân một trận run rẩy, sắc lụa xám nhạt bị thấm ướt đen sậm một mảnh. Ý cười trên mắt Thẩm Quân càng điểm sâu, hắn tựa hồ, đã phát hiện điều gì đó. Lời tác giả, phổ cập kiến thức SM là tên viết tắt của sadism S và masochism M thường được gọi là khổ dâm. Khổ dâm SM bao gồm chói, đánh phụt roi, nhỏ sáp, huấn luyện. VV, SP là viết tắt của spanking. Đánh, quất, vụt cũng là một hình thức SM, thường thì hay đánh bằng roi, hoặc dùng tay trực tiếp không cần đến dụng cụ, vì tay có thể làm chủ sức vụt tốt hơn, cũng tránh gây thương tích cho đối phương hơn. Dù sao thì dùng tay cũng kích thích hơn mà, vì có thể cảm nhận được rằng mình đang chạm vào đối phương, khiến đối phương càng cảm giác được sự sỉ nhục và trừng phạt. Rất nhiều người thích SM là vì thích sự kích thích và cảm giác thành tựu do nỗi đau thực sự mang lại. Tất nhiên, Thẩm Quân và hình kính dương không phải là mối quan hệ SM, chỉ là thỉnh thoảng thêm SP cho tình thú thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Thẩm Quân thích dẫn dắt hình kính dương về mặt tinh thần và luôn muốn kiểm soát cơ thể của cậu ấy. Mấy thứ này cứ từ từ mà thêm vào thôi. Cách chương.